Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 168. Tay nâng chùy rơi, liền tuôn ra đầy đất pháp bảo. Lý Khôn, Nghê Khôn, mặc dù nghe giống như quá trùng hợp, nhưng giảng đạo lý, chính là bởi vì thật trùng hợp. Ngược lại lộ ra có thể tin vị này xích luyện môn tân nhiệm trưởng môn Nghê Khôn. Không có khả năng như thế gan to bằng trời. Tại Chu Tước Điện trên địa đầu tiêu khiển một vị nguyên anh cảnh đệ tam giai chân nhân a. Thủy Vân Tông đồng tiên tử bọn người là nghĩ như vậy. Vị kia tần chân nhân, cùng trong điện tất cả Chu Tước Điện tu sĩ, cũng đều là nghĩ như vậy. Mà biết chân tướng Vương Quân Trạch chờ ba vị kim đan trưởng lão thì gắt gao chôn lấy đầu, hai mắt gấp chằm chằm mũi chân, toàn lực khống chế cảm xúc, trong lòng đối với Nghê đại trưởng môn bội phục, quả thực giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, tự liền Mộc Linh Phỉ đều triệt để cúi đầu xuống, đối Nghê Khôn tâm phục khẩu phục. Lại dám tại Chu Tước Điện mặt không đổi sắc kéo bực này di thiên đại hoang. Ở trước mặt tiêu khiển Chu Tước Điện nguyên anh chân nhân, lá gan của hắn đến tột cùng là dùng cái gì làm? Tần chân nhân gấp chằm chằm Nghê Khôn, trầm giọng nói, nói một chút Đường Nguyên Liệt cùng Giải Long bị giết trải qua. Nghê Khôn làm hồi ức hình dáng, kia một ngày, Đường trưởng môn trở về tông môn lúc đã chỉ còn nguyên anh, lại nguyên anh hoán tán, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn không kịp kể rõ quá nhiều, chỉ vội vàng triệu tập chúng ta, đem chức trưởng môn truyền thừa tại ta, liền nguyên anh sụp đổ, tại chỗ qua đời, trước khi chết, chỉ nói cho chúng ta, có cái tự xưng Lý Khôn, hào hậu đức tái vật, lấy lý phục người thần bí tu sĩ. Cản đường đoạt cướp bọn hắn, giải phó trưởng môn tại chỗ chiến tử, Đường trưởng môn cũng là kiên quyết vứt bỏ nhục thân, nguyên anh xuất khiếu mới đào thoát, nhưng nguyên anh tại thoát đi thời điểm, thụ trọng thương, lại xử trí chủ tốt hạ lễ, cũng cùng nhục thân cùng nhau di thất. Tần chân nhân quát hỏi, kia Lý Khôn ra sao lai lịch, cái gì tu vi, am hiểu cái gì công pháp, sử dụng cái gì pháp bảo? Cái này, Đường trưởng môn tất cả cũng không có tới kịp nói. Nghê Khôn tiếc nuối lắc đầu, bỗng nhiên lại giống như nhớ tới cái gì, nói bổ sung, đúng rồi, Đường trưởng môn nguyên anh sụp đổ thời điểm, tại hạ mơ hồ nghe được hắn gọi một tiếng, hắn là Ngọc Ngoại Thiên. Thấy Nghê Khôn lời nói chỉ nói một nửa, Tần chân nhân không khỏi đưa tay vỗ chỗ ngồi tay vịn, cả giận nói, bán cái gì cái nút, đằng sau đâu, đằng sau không có rồi. Nghê Khôn buông tay, Đường trưởng môn nguyên anh băng quá nhanh, lời nói mới nói một nửa, liền không có á, ngươi. Tần chân nhân trợn mắt trừng trừng, hận không thể đúng ngay vào mặt nắm qua Nghê Khôn, một chảo móc ra đầu óc của hắn hung hăng siêu hồn. Bất quá đại triều kiến sắp đến. Cái này thời điểm chơi chết dẫn đội đến đây triều kiến chi nhánh trưởng môn. Chu Tước Điện mặt mũi cũng khó nhìn, lập tức cố nén nộ khí. Trong lòng cười lạnh, cái này Nghê Khôn chức trưởng môn, bất quá riêng mình trao nhận, không được ta Chu Tước Điện tán thành. Nếu như hắn kính cẩn nghe theo biết điều ngược lại cũng thôi. Nhưng hắn nhưng vô lễ như thế, cầm một đống phế phẩm đến lừa gạt. Quả thực chính là không có đem ta Chu Tước Điện để vào mắt. Không được, đợi chút nữa nhất định phải bẩm báo điện chủ, tước đoạt trưởng môn của hắn chi vị, đem hắn chụp tại Chu Tước Điện phạt làm ngàn năm khổ dịch. Trong lòng quyết định Nghê Khôn, tương lai, Tần chân nhân lại bắt đầu phỏng đoán Đường Nguyên Liệt, di ngôn. Đường Nguyên Liệt đến tột cùng muốn nói cái gì? Hắn là Ngọc Ngoại Thiên. Ngọc Ngoại Thiên, Vực Ngoại Thiên, Vũ Ngoại Thiên ma. Vừa nghĩ đến đây, Tần chân nhân bỗng nhiên biến sắc. Kia Lý Khôn, chẳng lẽ là cái Vũ Ngoại Thiên ma? là Đường Nguyên Liệt, Giải Long đều là Nguyên Anh chân nhân. Mặc dù cảnh giới không cao lắm, nhưng trên thân tốt xấu cũng có khai phái tổ sư. Từ ta Chu Tước Điện mang đến pháp bảo Chu Tước Thần Hỏa Cháo, có thể luyện chết Nguyên Anh cảnh đệ tam giai chân nhân. Đường Nguyên Liệt trên thân càng có thần trưởng lão ban thưởng Bảo Châu, có độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh một kích chi uy. Kia Lý Khôn có thể không sợ Chu Tước Thần Hỏa Cháo, không sợ thần trưởng lão ban thưởng Bảo Châu, tại chỗ đánh giết Đường Nguyên Liệt, Giải Long, khiến Đường Nguyên Liệt chỉ có thể Nguyên Anh xuất khiếu, miễn cưỡng mang theo một hơi trốn về Xích Luyện Môn. Tu vi chí ít có độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh, bực này tu vi không thể nào là tán tu xuất thân. Mà thiên hạ mười châu, tất cả tông môn, độ kiếp kỳ tu sĩ, duy tha Chu Tước Điện mới có một cái chưa từng nghe qua kỳ danh họ, khó hiểu chui ra ngoài độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh đại tu sĩ. Chỉ có thể là Vũ Ngoại Thiên Ma. Nghĩ thông suốt đủ loại quan khiếu, Tần chân nhân cũng không ngồi yên nữa, thậm chí chú ý không lên tiếp tục đề ra nghi vấn Nghê Khôn. Đối dưới đáy kim đan tu sĩ vội vàng giao phó hai câu tiếp đãi hạng mục công việc, thân hình liền phút chốc biến mất. Tìm Chu Tước Điện chủ báo cáo việc này đi. Thấy Nghê Khôn thật đem Tần chân nhân lừa gạt được, Mộc Linh Phỉ không khỏi lặng lẽ hướng Nghê Khôn giơ ngón tay cái. Nghê Khôn mặt không đổi sắc, bình thản ung dung, chỉ khóe miệng hơi vểnh, đối với mình diễn kỹ biểu thị hài lòng. Tiếp xuống tới, liền có Chu Tước Điện kim đan tu sĩ đem Xích Luyện Môn, Thủy Vân Tông đội ngũ đưa đến tân khách ở lại thiên điện bên trong, tạm thời dàn xếp xuống tới, thu xếp tốt lúc, canh giờ đã là không còn sớm. Nghê Khôn đang chờ tu luyện, cửa phòng chợt bị gõ vang, mở cửa xem xét, thấy là Mộc Linh Phỉ. Nghê Khôn không khỏi cau mày nói, Mộc phó trưởng môn, muộn như vậy còn có chuyện gì? Đi vào lại nói. Mộc Linh Phỉ một bên nói, một bên trực tiếp đi vào cửa đến, trở tay nhắm lại cửa phòng, còn hướng trên cửa thi triển một đạo cấm chế pháp thuật. Gặp nàng như vậy tác phong, Nghê Khôn không khỏi trầm giọng nói ra, Mộc phó trưởng môn, bản tọa thế nhưng là cái chính phái người, luyện là đồng tử công, mà lại đã có vị hôn thê, nghĩ gì thế? Mộc Linh Phỉ vừa bực mình vừa buồn cười lườm hắn một cái, nghiêm nghị nói, ta tới tìm ngươi, có chuyện đứng đắn thương nghị. Chuyện đứng đắn? Nghê Khôn gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngồi đi. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Nghê Khôn lấy ra một bình mứt hoa quả linh thạch, ăn điểm tâm a. Ngoặc kép, Mộc Linh Phỉ im lặng, chỉ một mặt cổ quái nhìn hắn. Nghê Khôn lại lấy ra một con chén đồng, bên trong đựng lấy sinh ra từ hỏa diệm sơn trắng lóa linh diễm. Kia uống trà, ngoặc kép, Mộc Linh Phỉ nhìn hắn ánh mắt, đã quái dị không cách nào hình dung, làm gì khách sáo như thế đâu. Nghê Khôn lắc đầu, mình uống một hớp linh diễm, lại lấy ra một viên mứt hoa quả linh thạch ăn, lúc này mới nói ra, nói đi. Tìm ta có đứng đắn gì sự tình? Nhìn hắn uống trà bình thường uống linh diễm, ăn quả mứt hoa quả bình thường ăn linh thạch, Mộc Linh Phỉ được không dễ dàng mới khắc chế nội tâm thoải mái chập trùng quái dị cảm xúc. Cố tự chấn định nói ra, ngươi khi biết ta đối Chu Tước Điện là có mưu đồ. Nghê Khôn lại lấy ra một kiện giao nộp từ Xích Luyện Môn kim đan tu sĩ pháp bảo. Xoa hù tạc xì dầu nhai một ngụm, gật đầu nói, biết, ta cũng giống vậy, cho nên, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Mộc Linh Phỉ một mặt u oán nhìn xem Nghê Khôn, trưởng môn đại nhân, ngài có thể không thể chớ ăn đồ vật. Ngươi cái dạng này ta thật áp lực rất lớn, đều không cách nào mà hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Nàng thật là sợ Nghê Khôn ăn đến hưng khởi, đem nàng cũng một ngụm nuốt. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, biết nghe lời phải, thu hồi các món ăn ngon, cười nói ra, trước kia đã thành thói quen, liền yêu một bên ăn quả vặt, một bên cùng bạn bè nói chuyện trời đất, đã mộc phó trưởng môn ngươi không quen, vậy liền được rồi, tốt, hiện tại ngươi có thể nói chuyện. Mộc Linh Phỉ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, xin hỏi trưởng môn, ngươi nghe qua Chu Tước Điện trấn ma thiên lao à? Nê Khôn lắc đầu, ta đối Chu Tước Điện cũng không quen, biết 10 phần có hạn. Chu Tước Điện đối ngoại tuyên bố, trấn ma thiên lao trấn áp, đều là vì họa thế gian yêu ma quỷ quái, nhưng việc này cũng không phải là hoàn toàn chân thật. Mộc Linh Phỉ thanh âm ngưng tụ thành một chùm, trực tiếp truyền vào Nê Khôn trong tai. Theo ta được biết, kia trấn ma thiên lao bên trong, trừ yêu ma quỷ quái bên ngoài, còn có một chút không phục Chu Tước Điện thống trị, ý đồ phản kháng Chu Tước Điện tồn tại. Nê Khôn cười nói, yêu ma quỷ quái cũng tốt, phản kháng Chu Tước Điện thống trị tồn tại cũng được. Chu Tước Điện vì sao không dứt khoát giết bọn hắn? Làm gì trấn nhập thiên lao? Bạch bạch tiêu hao tài nguyên, nhân thủ. Mộc Linh Phỉ nói, một, Chu Tước Điện đem bị trấn nhập thiên lao bên trong yêu ma quỷ quái, cùng cũng không phải là yêu ma những người phản kháng, lấy pháp trận giam cầm, cuồn cuộn rút ra pháp lực của bọn hắn, dùng làm luyện đan, luyện khí, cùng duy trì thiên môn sơn lơ lửng bộ phận nhiên liệu. Hai, cực kỳ cá biệt tồn tại, là không cách nào triệt để giết chết, chỉ có thể trấn áp phong ấn, không cách nào đem trừ bỏ. Minh bạch. Nê Khôn gật đầu mỉm cười, cho nên Mộc phó trưởng môn đối Chu Tước Điện mưu đồ chính là cứu ra bị trấn áp tại trấn ma trong thiên lao phản kháng chí sĩ. Không tệ. Mộc Linh Phỉ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nê Khôn, việc này gian nan, bằng lực lượng của ta bây giờ không cách nào làm được. Ta vốn định tại Xích Luyện Môn lại ẩn núp trăm năm, thẳng đến ta có đầy đủ lực lượng lại đến cướp trấn ma thiên lao, nhưng bây giờ có trưởng môn đại nhân hoành không xuất thế, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể sớm hành động. Nê Khôn trầm ngâm một trận, lắc đầu nói, ta rất cảm tạ Mộc phó trưởng môn ngươi đối ta tín nhiệm, nhưng ta cũng có mục đích của mình, tại đạt thành mục đích trước đó, tha thứ ta không thể quá sớm đánh cỏ động rắn. Ta biết ngươi mục đích. Mộc Linh Phỉ khóe miệng nhếch lên, trồi lên một vòng kỳ dị ý cười. Ngươi muốn tìm giới vực thông đạo đúng không? Vũ Ngoại Thiên Ma Nghê đại trưởng môn, hoặc là nói ngoại vực tu sĩ Nghê đại trưởng môn. Nghê Khôn lông mày nhíu lại, ngươi không chỉ có biết giới vực thông đạo, còn biết lai lịch của ta. Đương nhiên, Mộc Linh Phỉ nói, ta tự có tin tức con đường, cũng không giống như cái khác tu sĩ bình thường bế tắc. Giới vực thông đạo tin tức giấu giếm được thiên hạ tu sĩ, nhưng không giấu giếm được ta. Vậy ngươi lại là làm sao đoán ra lai lịch của ta? Còn nhớ rõ ngươi viết tông môn quản lý biện pháp sao? Tông môn thứ nhất giới, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa, không được phản bội trung thổ. Ngươi chính là từ cái này trung thổ ngoài ý muốn lưu lạc đến nơi này à? Ngươi ngược lại là cơ linh. Nê Khôn cười nói, vậy ngươi sao không sợ ta? Ta thế nhưng là Vũ Ngoại Thiên Ma, ta vì sao muốn sợ ngươi? Mộc Linh Phỉ nói, ngươi không phải Vũ Ngoại Thiên Ma, ngươi chỉ là ngoại vực tu sĩ ta nói qua. Ta không hề giống cái khác tu sĩ đồng dạng bế tắc, càng sẽ không mù tin Chu Tước Điện tuyên truyền, đem hết thảy ngoại vực tu sĩ đều coi là thiên ma. Thế nhưng là vì cái gì? Nê Khôn nói, tin tức của ngươi con đường đến tột cùng là cái gì? Vì sao ngươi một cái nhập đạo tu hành bất quá 20 năm tuổi trẻ tu sĩ có thể biết giới vực thông đạo? Còn biết cũng không phải là tất cả ngoại vực tu sĩ đều là ma. Những tin tức này, Chu Tước Điện hẳn là phong tỏa rất chết đi. Xích Luyện Môn mấy vị kia uy tín lâu năm kim đan. Đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Mộc Linh Phỉ trầm ngâm hồi lâu, trầm ngâm thời điểm, nàng song đồng chỗ sâu, không ngừng lóe ra tối nghĩa hồng quang, giống như tại cùng cái gì giao lưu. Qua thốt một trận, nàng mới khẽ vuốt cằm, chậm rãi nói ra, đã nói đến cái này một bước, vậy ta liền thẳng thắn nói. Cổ tay nàng lật một cái, bàn tay bên trong hồng quang lóe lên, không căn cứ trồi lên một mảnh thon dài hoa mỹ lông vũ. Kia lông vũ dài 3 thước có thừa, hiện lên xích hồng chi sắc, mỗi một cây lông tơ đều giống như thiêu đốt hỏa diễm, ẩn ẩn lóe ra kim quang. Sau đó, tại Nghê Khôn nhìn chăm chú phía dưới, kia lông vũ oanh một tiếng, vọt lên một đạo cao khoảng 1 trượng hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong, một con thần điểu thân ảnh nhanh nhẹn hiển hiện, Nghê Khôn lông mày nhíu lại, trong mắt trồi lên một vòng kinh ngạc, bởi vì cái này thần điểu hư ảnh đúng là một con phượng hoàng, một con lông vũ hoa mỹ, thân hình yêu nhã, khí chất tôn quý, toàn thân thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm, song đồng kim quang sáng rực, tựa như 2 viên tiểu mặt trời hỏa phượng hoàng. Người tốt, đến từ phương xa ngoại vực khách nhân, ta là hỏa hoàng, phượng hoàng hư ảnh phù ở hỏa diễm bên trong, đối Nghê Khôn khẽ vuốt cằm, thanh tuyến thanh thúy, chính là êm tai thiếu nữ âm thanh. Hỏa hoàng, Nghê Khôn suy nghĩ một chút, nói ra, cho nên, người chính là bị trấn áp tại Chu Tước Điện trấn ma thiên lao bên trong. Mộc cô nương ý đồ nghĩ cách cứu viện vị kia. Hỏa hoàng ôn nhu nói, đúng thế, Nghê Khôn nghĩ nghĩ, nói ra, khó trách Chu Tước Điện chỉ có thể đưa ngươi trấn áp, lại không thể đem ngươi diệt sát. Như giết ngươi, ngươi sẽ tại một chỗ khác phương sống lại a. Hỏa hoàng nói, ta là đản sinh tại địa tâm bên trong, thiên địa sở xuất trời sinh chi linh, nếu là giết chết ta, ta đích xác sẽ tại địa tâm bên trong sống lại, đến lúc đó lại nghĩ bắt ta cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nghê Khôn lại hỏi, thế nhưng là Chu Tước Điện không phải cùng thượng giới có câu thông sao? Vì sao không đem ngươi đưa đi thượng giới trấn áp? Hỏa hoàng nói, ta như rời đi này phương thiên địa, vượt qua nhất định khoảng cách, đồng dạng sẽ chết đi. Sống lại, Nghê Khôn trong lòng hơi động, ngươi, chẳng lẽ là thiên địa linh căn? Đản sinh tại địa tâm bên trong trời sinh chi linh, sẽ không bị giết chết, cũng không thể rời xa này phương thiên địa. Chẳng lẽ lửa này hoàng, là thiên địa linh căn cụ hiện? Nghê trưởng môn biết thiên địa linh căn. Hỏa hoàng khẽ cười một tiếng, Nghê trưởng môn ngược lại là kiến thức rộng rãi, chỉ là ta cũng không phải là thiên địa linh căn. Thiên địa linh căn dù có thể huyễn hóa sinh linh, nhưng bản chất chính là một phương thế giới thiên đạo, cơ bản sẽ không chủ động cùng bất luận cái gì sinh linh giao lưu. Nhiều nhất sẽ chỉ bị động bị sinh linh cảm ứng, tối tăm bên trong cho chỉ dẫn, cho nên ta chỉ là nắm thiên địa linh căn ý nguyện mà thành. Vì này phương thiên địa dẫy khỏi gông xiềng mà chiến một con hỏa hoàng mà thôi. Nghê Khôn giật mình, lửa này hoàng, liền tương đương với trung thổ giới huyền thiên tiên thể. Chỉ là trung thổ giới huyền thiên tiên thể là đản sinh tại nhân loại bên trong, mà này phương thiên địa sủng nhi thì là đản sinh tại địa tâm bên trong thần điểu hỏa hoàng. Loại này không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng sinh linh. Nghê Khôn kỳ thật kiếp trước liền nghe nói qua Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không phải liền là cái từ trong viên đá đụng tới, trời sinh, linh hầu sao? Về phần Mộc Linh Phỉ, chỉ sợ sẽ là như Vị Thanh Y, Tuân Văn Nhược bọn người, phụ tá, bảo vệ thiên địa sủng nhi phụ tinh, tướng tinh, khó trách Mộc Linh Phỉ tiến cảnh tu vi như vậy nhanh chóng, nhưng lại xa xa so không lên huyền thiên tiên thể, nguyên lai nàng chỉ là phụ tinh, tướng tinh, chân chính thiên địa sủng nhi, chính là cái này thiên địa tự mình sinh dưỡng ra Hỏa Hoàng. Tâm hắn bên trong trầm ngâm lúc, lại nghe Hỏa Hoàng nói ra, ta tại 2000 năm trước, bị thượng giới Giáng Lâm tiên nhân đánh bại trấn áp, một mực bị phong ấn tại trấn Ma Thiên Lao bên trong. 22 năm trước, ta lợi dụng Thiên Lao trông coi một cái nho nhỏ sơ sẩy, đem một mảnh lông vũ đưa ra trấn Ma Thiên Lao, lại dùng thời gian 2 năm, tìm được Linh Phỉ, dạy bảo nàng tu hành, trợ giúp nàng trưởng thành, trợ nàng che lấp khí tức. Ta vốn là hy vọng nàng tu luyện tới vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, lại đến nghĩ cách cứu viện ta. Nhưng nghe trưởng môn Giáng Lâm giới này, cùng nàng kết minh, để nàng hiện tại liền động nghĩ cách cứu viện ta tâm tư. Mộc Linh Phỉ lúc này cũng mở miệng nói, ta biết trưởng môn dũng mãnh phi thường vô địch, như trưởng môn xuất thủ, nên có rất lớn cơ hội trợ Hỏa Hoàng thoát khốn. Mà trưởng môn ngươi muốn tìm giới vực thông đạo, kỳ thật ngay tại trấn Ma Thiên Lao chỗ sâu. Nếu như thế, chúng ta liền có thể hợp tác đồng hành. Ta cùng Hỏa Hoàng vì ngươi dẫn đường, ngươi giúp ta nghĩ cách cứu viện Hỏa Hoàng. Như thành công, thì chúng ta phương này thiên địa có hy vọng thoát khỏi thượng giới nô dịch. Trưởng môn ngươi cũng có thể tìm tới đường về nhà. Nghe Khôn trầm ngâm thật lâu, mở miệng hỏi, Hỏa Hoàng cô nương có biết Chu Tước Điện Chủ, vị kia độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh đại tu sĩ, tu luyện loại nào công pháp thần thông? Hỏa Hoàng nói, hắn tu luyện chính là Chu Tước Phần Thiên Quyết, pháp bảo vì một ngụm tước linh phi đao, nhưng có tiên khí chỉ có tiên nhân có thể khống chế, tu vi không đủ, cưỡng ép ngự sử sẽ chỉ lọt vào phản phệ, là lấy Chu Tước Điện cũng không tiên khí trấn áp. Bất quá Chu Tước Điện có thể liên lạc thượng giới, một khi chưa thể tốc chiến tốc thắng, liền sẽ có thượng giới tiên nhân thông qua giới vực thông đạo cấp tốc giáng lâm. 2000 năm trước, ta lần đầu đánh lên Chu Tước Điện lúc, chính là bởi vì kinh nghiệm nông cạn, quá mức lỗ mãng chủ quan, không có tại ngay lập tức chiếm cứ giới vực thông đạo, từ đó bị Giáng Lâm tiên nhân đánh bại trấn áp. Nê Khôn nói, cứu ngươi thoát khốn về sau, ngươi khi ứng đối ra sao thượng giới phản công? Hỏa Hoàng nói, ta có thể mượn thiên địa chi lực, vỡ nát cầu thông thượng giới tòa này giới vực thông đạo. Cùng làm này thông đạo ngàn năm bên trong, không cách nào thông hành. Về phần ngàn năm về sau, Nê Khôn cười hỏi, lần nữa vỡ nát nó? Hỏa Hoàng lắc đầu, như thượng giới khởi ý thảo phạt, thời gian ngàn năm, đầy đủ thượng giới đại quân hoành độ hư không bay tới. Vài vạn năm trước kia cái gọi là thượng giới, chính là bay thẳng lâm giới này, dẹp ưng không phục, trấn áp giới này, sau đó mới mở ra câu thông thượng giới giới vực thông đạo. Cho nên, người cũng chỉ có thể vì này phương thiên địa tranh thủ ngàn năm thời gian. Ngàn năm thời gian đã đủ, Hỏa Hoàng thản nhiên nói, mấy vạn năm trước một lần kia, chúng ta phương này thiên địa ngay cả địa tiên đều không có, cho nên mới sẽ bị chinh phục, bị nô dịch. Nhưng ngàn năm về sau, có ta lĩnh quân, chúng ta thế giới khi đã rực rỡ hẳn lên, chân tiên xuất hiện lớp lớp, đến lúc đó dù cho thượng giới lại đến thảo phạt, chúng ta cũng có thể một trận chiến. Thật là chi khí. Nê Khôn vỗ tay tán thưởng một tiếng, vừa muốn nói chuyện, cửa phòng bỗng nhiên bịch một tiếng, bị trùng điệp đẩy ra, sau đó liền gặp một Chu Tước Điện nguyên anh tu sĩ sải bước đi vào. Xích Luyện thay mặt trưởng môn Nê Khôn, điện chủ muốn hướng ngươi chất vấn Vũ Ngoại Thiên Ma Lý Khôn sự tình. Theo ta đi một chuyến đi. Hắn không có phát hiện Hỏa Hoàng, Mộc Linh Phỉ trước đây trên cửa gia trì một trọng cấm chế, có thể phong bế thanh âm, khí tức ngoại truyện, đồng thời có nhất định dự cảnh tác dụng. Kia nguyên anh tu sĩ đẩy cửa lúc đi vào, Mộc Linh Phỉ cùng Hỏa Hoàng sớm có phát giác. Hỏa Hoàng hư ảnh thoáng chốc biến mất. Mộc Linh Phỉ cũng nhanh chóng thu hồi Hỏa Hoàng lông vũ. Thế là tại cái này Nguyên Anh tu sĩ xem ra, bên trong căn phòng tình hình cũng chỉ là Nghê Khôn cùng Mộc Linh Phỉ đang ngồi nói chuyện mà thôi. Điện chủ muốn tìm ta tra hỏi. Nghê Khôn cười đứng dậy, đồng bên trong tinh quang lóe lên, đã nhô ra cái này Nguyên Anh tu sĩ tu vi, chỉ là sơ thành Nguyên Anh, chưa đạt đến Nguyên Anh xuất khiếu. Tu vi chỉ cùng Xích Luyện Môn trước phó trưởng môn Giải Long phảng phất. Không tệ, kia Nguyên Anh tu sĩ không kiên nhẫn nói ra, bớt nói nhiều lời, đi theo ta đi, dứt lời quay người muốn đi. Nghê Khôn cười hỏi, vị này chân nhân, giới vực thông đạo có phải là ngay tại trấn Ma Thiên Lao chỗ sâu à? Cái gì? Cái này Nguyên Anh tu sĩ giật mình, bỗng nhiên quay đầu, ngươi sao biết? Nói còn chưa dứt lời, liền gặp một con trừng vạc nước lớn như vậy chùy, bỗng dưng đập vào mi mắt, lấy lưu tinh bình thường tốc độ, oanh bên trên mình thiên linh, bành, một cái trầm muộn oanh minh. Cái này Nguyên Anh tu sĩ phảng phất một đoàn nổ tung pháo hoa. Chỉ một thoáng từ đầu đến chân vỡ ra, một chỗ trói sự vật, cũng tùy theo bạo ra. Thấy Nghê Khôn không nói hai lời tay nâng chùy rơi, liền đem kia Nguyên Anh tu sĩ đánh nổ. Xong còn một mặt bình tĩnh thu nhặt tuôn ra pháp bảo. Chữ vật chiếc nhẫn những vật này sự tình, Mộc Linh Phỉ biểu lộ lại có chút sụp đổ. Không cũng chỉ là dẫn ngươi đi hỏi thăm lời nói sao? Ngươi như vậy biết diễn kịch, tiếp lấy diễn chính là, làm gì đột nhiên liền một chùy đánh chết hắn? Người này đối ta có rất nặng ác ý, Nghê Khôn cũng không tỉ mỉ giải thích mình, bị động cảm. Ứng, chỉ nói ra, ta hoài nghi hắn chính là Chu Tước Điệt an bài, muốn tiến về Xích Luyện Môn thay thế ta làm trưởng môn một trong những người được lựa chọn. Xích luyện chức trưởng môn, thiên định có đại kiếp số, trừ ta cùng ta chỉ định nhân tuyển bên ngoài, ai cũng không trấn áp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Này số trời vậy, ta bất quá là thuận theo ý trời mà thôi. Mộc Linh Phỉ sạm mặt lại, ngươi cùng ta liền đừng nói loại này lừa gạt người lời nói có được hay không? Kim đan trở lên tu sĩ đều có hồn đăng, người chết đèn tắt, người này vừa chết, hồn đăng tức diệt, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, còn thế nào chui vào trấn Ma Thiên Lao tìm giới vực thông đạo? Nghĩ cách cứu viện Hỏa Hoàng, Nghê Khôn lạnh nhạt nói. Giá trị này trăm năm đại triều kiến thời khắc, ta cược Chu Tước Điện tất cả kim đan trở lên tu sĩ đều thân ở cái này Thiên Môn Sơn bên trên, đã trọng yếu nhân viên đều ở nhà, ai lại sẽ thời khắc giám sát hồn đăng? 3 năm ngày kiểm tra một lần, đều tính cẩn thận cẩn thận. Yên tâm đi, người này hồn đăng dù diệt, nhưng chúng ta còn có thời gian nhất định. Còn nữa, Chu Tước Điện chủ tìm ta tra hỏi cũng không phải cái gì chuyện tốt, nói không chừng hắn liền có cái gì thượng giới ban thưởng phát hiện nói dối bảo vật, thậm chí khả năng đối ta cưỡng ép siêu hồn. Ta diễn kỹ cho dù tốt, sợ cũng lừa gạt không được Chu Tước Điện chủ, kết quả là vẫn là phải dùng trùy giảng đạo lý cùng nó, đến lúc đó bị động còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nói đến nơi này, hắn lại không hiểu cười một tiếng, lại nói, kim đan trở lên tu sĩ đều có thể đem pháp bảo thu vào đan điền ôn dưỡng, cho nên bị đánh chết về sau, pháp bảo đều sẽ hoa một tiếng tuôn ra tới. Mộc cô nương, ngươi nói đây có phải hay không là rất thú vị? Thú vị cái quỷ, người ta muốn là bị đánh nổ cũng giống như nhau hiệu quả. Mộc Linh Phỉ cố nén mắt trợn trắng xúc động, cố gắng duy trì được tỉnh táo người thiết, hỏi, kia tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Chu Tước Điện chủ vẫn chờ ngươi đi hỏi lời nói đâu. Còn có thể làm sao? Nghê Khôn đem chiến lợi phẩm bỏ vào chữ vật chiếc nhẫn thu hồi. Suy nghĩ khẽ động, trên lưng liền không căn cứ thêm ra một lĩnh huyết sắc áo choàng. Tay phải cũng mặc lên một bộ khảm nạm lấy 6 cái bảo châu tay giáp. Về sau hắn tay trái dẫn theo nát sọ chùy, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chúng ta hiện tại liền xông thẳng trấn Ma Thiên Lao, đem hỏa hoàng phóng xuất. Mộc phó trưởng môn, vì ta chỉ đường đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.